Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, tuyệt lộ tình yêu. Một chỗ trong lều, Son quan sát tỉ mỉ tên kia bị trói ở trên ghế nam tử. Mà người sau cũng không có rời đi ánh mắt, hoặc là cãi lộn, đồng dạng bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Loại trầm mặc này không hề giống là một loại sẽ xuất hiện tại người mật báo trên người vẻ mặt. Vẫn còn đang vương đô cũ thời điểm, Son liền gặp rất nhiều bán đứng cùng phản bội. Mặc dù địch nhân phản loạn đối với chính mình mà nói chỉ mới có lợi. Có thể cái loại này tham lam, xàm xiểm, không dàn nổi cho hề, cũng sẽ không bởi vì một chút chỗ tốt mà trở nên cảnh đẹp ý vui lên. Cái này làm cho thân vệ trong lòng không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ. Nhìn nhau một lúc lâu, hắn mới đánh vỡ trầm mặc nói. Tên, Kiều, tên đàn ông kia trả lời. Ngươi chính là chỗ này quan chỉ huy sao? Ta nói, nơi này không phải là chỉ kinh cước trấn hoặc nơi nào lãnh chúa. Mà là áo bào xám bộ đội người phụ trách. Cái kia rất trọng yếu sao? Nếu như không phải là... Ta cái gì cũng không biết nói, bởi vì, nói cũng không có ý nghĩa, có chút ý tứ, Son thoáng nghiêng về trước thân thể. Ta là áo bào xám chi vương Laurent Wimbledon bệ hạ thị vệ trường. Cũng là áo bào xám đội khảo sát đội trưởng. Ngươi có thể gọi ta Son, nếu như là đã gặp được nghĩ người muốn gặp, như thế ngươi tiếp theo có thể nói một chút bảo vật tung tích. Nếu như các ngươi xa xôi ngàn dặm đi tới Lung Sơn là vì nguyền rủa thần miếu. Nghĩ như vậy muốn tìm nhất định là tế điển ma phương. Kiều nói thẳng, mà vật như vậy, bây giờ đang ở đại công đảo trong tay bá tước Lorenzo. Son không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương trước bàn điều kiện, sau đó sẽ vòng vo cho ra một bộ phận đầu mối. Về phần là thật hay giả, còn phải tốn thời gian đi nghiệm chứng. Không nghĩ tới đối phương thẳng giao tiếp đấy, người gặp qua. Vật kia, không có, bất quá đối với giáo hội đến nói. Đó cũng không phải bí mật gì. Kiều đơn giản đem giáo hội cướp đoạt lang tâm một chuyện giảng thuật một lần. Khi đó vì khoe công. Phụ trách nhiệm vụ này vụ Lorenzo tại trong báo cáo đem món bảo vật này cổ động tuyển nhiễm một phen. Không ít cao tầng đều biết chuyện này. Chẳng qua là sau đó cũng không có đưa tới Hermes Thánh Thành coi trọng. Thì ra là như vậy. Bảo vật tại trăm năm gian chảy vào lang tâm. Sau đó bị giáo hội ngẫu nhiên lấy được. Đây cũng là một cái nói xuôi được tình báo. Son sờ cằm một cái. Bất quá tại sao phải đặc biệt tới nói cho ta biết? Nếu như là đem tin tức bán cho cái khác lãnh chúa, cũng không thể nói không có ý nghĩa chứ. Kiều hít một hơi thật sâu. Đại nhân, ngươi nghe nói qua, thần phạt quân sao? Dĩ nhiên, giáo hội vẫn lấy làm hào bí mật quân đội. Son lộ ra một vệt đùa cợt. Đáng tiếc tại Hàn Phong lĩnh trong một trận đánh. Vẫn bị bệ hạ đệ nhất quân đánh quân lính tan rã. Như thế là tốt rồi. Nhưng mà đối phương cũng không có cho thấy bất kỳ không cam lòng vẻ. Tiếp theo cho giỏi nói rõ. Trong tay Lorenzo nắm giữ thần phạt quân. Trừ áo bào xám chi vương bên ngoài. Không người nào dám đánh đại công đảo chủ ý. Ồ! Thân vệ nhíu mày nói. Ta còn tưởng rằng những người này hình dã thú đều chết ở Hàn Phong lĩnh hố đạn bên trong. Hắn có bao nhiêu thần phạt võ sĩ? 10, không, khoảng 5 người đi. Kiều do dự một chút. Tóm lại sẽ không quá nhiều. Nếu như muốn tấn công vào lâu đài, 5 người cũng là một cái không nhỏ uy hiếp. Son cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Như thế ngươi hy vọng theo ta nơi này được cái gì? Hoặc có lẽ là, điều tình báo này ra giá là bao nhiêu? Không, ta chỉ hy vọng có thể còn sống. Kiều thấp giọng nói, giáo hội căn bản đã không còn là áo bào xám đối thủ. Thế nhưng chút ít lưu vong người vẫn chưa từ bỏ ý định. Lorenzo còn đang có ý đồ với các ngươi. Người của hắn rất có thể đã lẫn vào kinh cước trấn. Ta cũng không muốn bị bọn họ lôi xuống nước. Nếu như hắn dừng lại chốc lát, nếu như những tin tức này có thể sử dụng lên, áo bào xám chi vương hẳn là sẽ ân xá ta vô tội chứ. Thật là vì còn sống mới làm như vậy sao? Son hai tay trống ở trên bàn, dùng lòng bàn tay ở mông, đây cũng là lô răng bệ hạ tại chất vấn vấn đề thường xuyên bày ra động tác. Mặc dù hắn không có dạ oanh đại nhân cái loại này vô cùng kỳ diệu năng lực, có thể có lúc cũng không cần ma lực mới có thể phân biệt thật giả. Ít nhất ở nơi này tên tự xưng kiều nam tử trên người, hắn không có cảm thấy một tia muốn còn sống chấp niệm. Đặc biệt là trước đối mặt thời điểm, trong cặp mắt kia hờ hững mà càng là làm ra quyết định gì đó dứt khoát. Có lẽ liền đối phương cũng không có ý thức được, đây là tâm tồn tử trí chi người mới có ánh mắt. Cũng chỉ có cái yêu cầu này. Ừ, đúng thế, như thế ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đi nâu Inter. Ôi chao, Kiều nghe được có cái gì không đúng. Tại sao phải đi thành nâu Inter? Son đứng dậy, ta không có ân xá quyền lực của ngươi, cũng không thể đem Lạc Đường biết quay lại người bỏ qua không để ý. Cho nên đưa đi thành No Winter là ổn thỏa nhất lựa chọn. Yên tâm đi, bệ hạ nhân từ cùng công chính đã sớm truyền khắp áo bảo xám. Nữ phù thủy liên minh cũng có phương pháp xác định tin tức độ tin cậy. Nếu như ngươi không có nói láo, tất nhiên sẽ lấy được hợp lý tài quyết. Ân xá vô tội chẳng qua chỉ là cơ bản đãi ngộ. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể được một số lớn ban thưởng đây. Đại nhân, cái kia bảo vật, Kiều cũng muốn đứng lên, lại bị dây thừng cố định ở trên ghế, không thể động đậy chút nào. Nếu quả thật ở trong tay bá tước Lorenzo, sớm như vậy dạ tiệc là bệ hạ, huống chi bảo vật cùng ngươi cũng không có quan hệ gì chứ. Son buông tay nói, không có gì đáng lo lắng, đường xá mặc dù có chút rất xa, hơn nữa tại tin tức không xác nhận trước, hành động của ngươi cũng sẽ phải chịu chút ít hạn chế. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đều sẽ có được bồi thường. Ngươi cũng rốt cuộc không cần lo lắng giáo hội uy hiếp. Hắn nhìn về binh lính, dẫn hắn đi xuống, không, đại nhân, chờ một chút. Kiều thần sắc thay đổi, cái loại này hờ hững trong nháy mắt bị phá vỡ, thay vào đó đúng là khủng hoảng cùng bất lực. Hắn cưỡng ép đạp hai chân, tiếp lấy một đầu mới ngã xuống đất. Van cầu ngươi, không muốn đưa ta đi No Winter. Thanh âm kia trong ẩn chứa một cổ khó có thể tưởng tượng đau thương. Phảng phất trước đây biểu hiện đều là ngụy trang. Như thế tâm tình tuyệt vọng liền ngay cả Son cũng không khỏi dừng bước. Rõ ràng liền chết đều không sợ, vẫn còn sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Thật sự là cái để cho người khó hiểu chuyện. Tại sao? Hắn quay người lại, còn là nói, yêu cầu của ngươi cũng không chỉ là như thế. Cầu ngươi mau cứu nàng, mau cứu Farina. Van ngươi, Kiều gặm trên mặt đất đất sét, tê tâm liệt phế hô. Không có thời gian, nàng không có thời gian a. Đến cuối cùng, nam tử đã khóc không thành tiếng. Vậy đại khái liền là lời thật rồi. Son thầm nghĩ, hắn đi tới không ngừng run rẩy bên cạnh Kiều. Vỗ bả vai của hắn một cái. Farina lại là ai? Vì sao lại không có thời gian? Ta muốn hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Chấm chấm. Chờ đến đối phương dần dần tỉnh táo lại, nghe xong sự tình toàn bộ trải qua, Son cuối cùng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hết thảy đầu nguồn lại có thể cùng tình yêu có liên quan. Đối với Phương mới thật sự là giáo hội lưu vong người, mà đã từng trải qua giáo chủ hiện tại là thành địch nhân của bọn họ. Trong tuyệt lộ, Kiều tìm tới giáo hội đã từng trải qua tử địch áo bào xám đệ nhất quân cũng không kỳ quái như thế. Rồi, phản đồ vĩnh viễn so với ngoại địch đáng hận hơn. Đồng thời hắn cũng minh bạch đối phương tâm tồn tử trí nguyên nhân. Kiều cũng không có nghĩ qua có thể vĩnh viễn lừa gạt được đệ nhất quân. Có lẽ trong mắt hắn, cùng với đem chính mình cùng Farina đưa lên đài hành hình, cũng so với bị trải qua Lorenzo hành hạ tốt hơn. Chuyện này như từ từ thả ra tin tức, mấy tháng sau nói không chừng cũng có thể đạt tới hiệu quả. Nhưng trên thời gian cấp bách để cho hắn lựa chọn đích thân phó hiểm coi như Lorenzo vì tìm được thánh điển, sẽ không cố ý đem Farina hành hạ đến chết. Nhưng thân thể người chịu đựng cùng năng lực khôi phục đều tồn tại cực hạn. Kéo hơn nửa năm lại dẫn lên áo bào xám hành động. Chỉ sợ lúc này đã trễ, vốn là giáo hội song phương mâu thuẫn cùng Son không có chút quan hệ nào. Nhưng có tình yêu, tình báo liền có tín nhiệm tính. Tiếp theo chỉ cần tìm lại được bá tước Lorenzo phái tới cơ sở ngầm, hết thảy là được xác định được. Ta biết rồi, chờ bắt những người đó sau, ta sẽ ngay lập tức thông báo bệ hạ. Son chậm rãi nói, dùng phi hành người đưa tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?